Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 316. Tỷ tỷ, thôi Vi đưa tay bóp cái đầu, vốn là muốn nói mình không phải tỷ tỷ của hắn, chỉ là khóe mắt liếc qua khi nhìn đến một cái diện mục âm trầm. Trên mặt sạch sẽ không cần trung niên nhân lúc, nàng lập tức liền nghĩ đến ra. Cái này là trước kia tại khách sạn này bên trong tự mình chém giết cái kia trung niên cử nhân người. Thôi Vi thân thể lập tức không tự chủ run run hai lần. Trong đầu hiện lên Trường Bình đợi danh hào. Lúc này gặp trung niên nhân kia lão thành thật thực đi theo cái này dung mạo tuấn mỹ thiếu niên sau. Lưng, cúi thấp đầu, trong tay còn nắm vuốt một con dãy giụa không thôi mèo trắng. Nàng lập tức hét lên. Chỉ vào thiếu niên khẳng định mà lớn tiếng nói, ngươi là La Huyền, nàng vừa mới nói xong, Lưu Du bọn người run càng dữ dội, thiếu niên sau lưng một đường đi theo ra mười mấy người không tự chủ được sắc mặt biến đổi. Nghĩ tới đây thiếu niên luôn luôn thủ đoạn âm tàn độc ác, không tự chủ được cũng đi theo run lên, ngoài dự liệu của mọi người. Không có bởi vì thôi Vi mở miệng cũng dám gọi thẳng thiếu niên danh tự mà khiến cho thiếu niên nổi giận, hắn ngược lại là ánh mắt lộ ra bị thương chi sắc đến. Như cùng một con lạc đường tiểu lộc, luôn luôn thủ đoạn ngoan độc thiếu niên trong mắt dĩ nhiên lộ ra như vậy thuần túy mà ủy khuất thần. Sắc đến, rất nhiều người sau một hồi lâu không có chờ đến thiếu niên nổi giận lúc. Không tự chủ được ngẩng đầu hướng hắn nhìn sang, tiếp lấy liền thấy được tình cảnh như vậy làm người dọa đến sợ vỡ mật tình cảnh tới. Tỷ tỷ, ngươi không biết ta sao? Thiếu niên trong giọng nói lộ ra bị thương chi sắc, liền biểu lộ cũng đi theo thất vọng rồi. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy hắn bộ dáng này, thôi Vi trong lòng cũng đi theo khó chịu lên. Nàng nhìn xem thiếu niên khó chịu biểu lộ, lại nghĩ đến hắn quen thuộc bộ dáng. Được nghe lại hắn gọi tỷ tỷ mình, không biết làm sao, thôi Vi trong đầu dần dần bắt đầu sinh ra một cái bóng tới. Đời này có thể gọi tỷ tỷ nàng người ít càng thêm ít. Vẫn là họ La, lại quen thuộc như thế. Lại nghĩ tới mình bị Lưu Du người bắt được lúc thiếu niên gọi mau cầu tình cảnh. Tiểu thạch hư, thôi Vi thăm dò nói nhỏ. Một câu giống như là ngậm tại bên khóe miệng. Không dám nói ra, trước đó tên La Huyền đã trong lòng nàng rơi xuống cây. Để nàng trong lòng có chút sợ hãi dạng này xem nhân mạng như không đại ma vương. Chỉ là không ngờ tới vốn cho là hung thần ác sát giết người như ngoé người. Lại là dạng này một cái như hoa mỹ mạo thiếu niên. Nàng cũng không dám trực tiếp hô lên tiếng. Liền sợ người này không phải La Thạch đầu. Mình gọi sai rồi, đến lúc đó gây đến người ta thẹn quá hóa giận. Một thanh rút đao ra cũng đem nàng đâm hơn mấy lần. Dù sao người này mặc dù cũng họ La, thế nhưng là La Huyền, mà lại là một cái gì hầu ra, thiếu niên đang nghe nàng lời này lúc, trong mắt ảm đạm thần sắc cấp tốc ở giữa cởi đi. Tiếp lấy ánh mắt dần dần sáng ngời lên, liền trên mặt cũng giống là ngậm ý cười, cả người tươi đẹp đến như là một vòng mới sinh như mặt trời. Khóe mắt đuôi lông mày đều đi theo phát sáng lên, tỉ tỉ. Lại gọi ta một lần, thạch đầu. Tiểu thạch đầu, cái này thôi Vi không chần chờ nữa. Nghe được thiếu niên trả lời khẳng định, nàng lập tức lớn tiếng hoán ra. Lúc này không có đến phiên thiếu niên trả lời. Chung quanh đã vang lên từng đợt hít khí lạnh lúc thanh âm. Cái kia dẫn theo mao cầu mục âm trầm trung niên nhân lúc này khóe miệng đã không nhịn được co quắp. Con mắt cũng suýt nữa rơi ra hốc mắt. Lại nghe thôi Vi liên tiếp âm thanh hô to mấy câu. Tiểu thạch đầu, tiểu thạch đầu. Tiểu thạch đầu là ngươi sao? Luôn luôn trong mắt mọi người âm tàn độc ác mỹ thiếu niên lúc này cười đến xuân quang sán lạn. Không có như đám người sở liệu bình thường nổi trận lôi đình. Cũng không có giống trong khách sạn người đoán đồng dạng liền lập tức rút đao ra đem thôi Vi chặt. Thành hai nửa. Hắn ngược lại mọi người trong mắt đều nhanh lăn xuống hốc mắt nhẹ gật đầu. Lớn tiếng nói, tỷ tỷ, ta là, A Tương Đương, thôi Vi hét lên một tiếng. Vừa khóc lại cười, một thanh nhào vào La Thạch đầu trong ngực. La Thạch đầu chăm chú đưa nàng ôm sát, trong mắt cũng đi theo toát ra thủy khí đến. dùng sức chớp chớp, cảm giác được trong ngực Thôi Vi đã đang giãy giụa, lúc này mới đưa nàng thả ra, lại kéo nàng ngồi ở trong khách sạn trên ghế, một bên nhìn chằm chằm Thôi Vi liền nói, tỷ tỷ, làm sao ngươi tới Lên Kinh rồi? Nếu là sớm biết tỷ tỷ muốn tới Lên Kinh, ta sớm sẽ tới đón tỷ tỷ, cũng sẽ không để cho người khác khi dễ tỷ tỷ, hắn nói đến đây lúc nhỏ. Nụ cười trên mặt lập tức liền thu sạch sẽ, ánh mắt trở nên âm trầm, ngoan lệ hướng trong khách sạn quét nhìn một cái, bốn phía nhìn thấy một bên Lưu Du lúc, hắn lúc này mới híp mắt, nhìn chằm chằm Lưu Du cũng không quay đầu lại liền cùng Thôi Vi ấm nhẹ nhàng nói. Tỷ tỷ, có phải là những người này khinh bạc ngươi rồi? Ta thay tỷ tỷ giáo huấn các nàng, có được hay không? Nói càng về sau lúc, thiếu niên giống như là nóng lòng muốn lấy lòng nàng. Vừa quay đầu đến, trong cặp mắt ngậm lấy cầu khẩn cùng khẩn trương, nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Thôi Vi nhìn, như là một đứa bé muốn có được đại nhân lực chú ý. Liền muốn phải ngoan ngoan làm việc nghe lời, rước lấy đại nhân vui vẻ cùng ca ngợi. Thôi Vi nhìn xem diện mục âm nhu thiếu niên, nhìn thấy trong mắt của hắn khẩn trương cùng để ý, không từ mũi chua chua, trong lòng không khỏi sinh ra một tia ủy khuất đến. Những ngày này Nhiếp Thu Nhiễm không trong khách sạn, Lưu Du ngày đó tới uy hiếp nàng lúc, trong lòng ủy khuất, cùng hôm nay suýt nữa bị người ta tóm lấy bị đánh kinh hãi. Ở trước mắt cái này trong hai mắt dịu dàng đến giống như dương ánh sáng lo lắng cùng quan tâm. Trước mặt thiếu niên, lập tức liền bạo phát ra tới. Thôi Vi hít mũi một cái. Một bên liền nói, tiểu thạch đầu, ngươi những năm này đi đâu? Ngươi có biết hay không ta còn để cho người ta bốn phía tìm ngươi? Muốn đi đâu mà ít nhất phải nói với ta một tiếng, nàng còn đang không ngừng nhắc tới oán giận. Thế nhưng là La Huyền trên mặt không chỉ không có chút nào vẻ không kiên nhẫn. Ngược lại là ý cười càng ngày càng đậm. Trong mắt băng lãnh cùng sát ý cởi đến không còn một mảnh. Như là một cái thanh thuần mà sạch sẽ thiếu niên, nếu không phải bên cạnh hắn rất nhiều người đều biết hắn tính tình. Chỉ sợ lúc này thật đúng là muốn làm hắn chỉ là như bề ngoài đơn thuần mà không biết thế sự hiểm ác. Thiếu niên, tỷ tỷ, đừng nói trước, chờ đuổi rồi những người này. Ta lại nói chuyện với ngươi, La Huyền một bên lôi kéo Thôi Vi tay. Như là giờ thích nắm tay của nàng gọi nàng thôi tỷ tỷ. Thôi Vi trong lòng chua chua, nhìn thấy thiếu niên tuấn mỹ giống như ánh bình minh nụ cười lúc. Nàng chịu đựng trong lòng khó chịu, nhẹ gật đầu, đầu kia cách đó không xa Lưu Du sắc mặt trắng bệch. Thân thể bắt đầu run lên, nàng không ngờ tới Thôi Vi dĩ nhiên cùng La Huyền quen biết. Trước đó cái kia Định Châu phủ Tần gia tiểu tử cùng nàng nói Nhiếp Thu Nhiễm chỉ sợ cùng La Huyền. Quen biết lúc, nàng còn không tin, La Huyền người kia ban đầu là một mực đi theo nàng thái tử Đường huynh bên người hầu cận. Sâu đến thái tử sủng hạnh, bây giờ thân thể hoàng thượng không lớn bằng lúc trước, thái tử giám quốc, đối với La Huyền càng thêm dung túng. Phần lớn quân quyền vậy mà đều bàn tay tại trong tay người này. Lưu Du mặc dù trên danh nghĩa là cái quận chúa, nhưng nàng không quyền không thế, mà La Huyền riêng có hung danh, hắn từng trước mặt mọi người đem chế giễu hắn quyền quý tử đệ cắt đi đầu lưỡi. Có thể cuối cùng người nhà kia náo lúc, thái tử không chỉ không có uống khiển trách La Huyền, phản chỉ người nhà kia không tuân theo hoàng thượng, ngỗ nghịch thiên hoàng, mà đem người đoạt tước đi vị, giam giữ nhập lao. Lưu Du nghĩ đến những thứ này người chọc tới La Huyền lúc hậu quả. Lập tức dọa đến sắc mặt trắng hơn. La Huyền người này trừng mắt tất báo. Lại tâm tính ngoan độc. Bây giờ thân thể hoàng thượng khó chịu. Không để ý tới hướng sự tình. Mà mình hôm nay bất quá là giáo huấn một cái nông thôn cô nương. Chẳng biết tại sao dĩ nhiên phạm đến trên tay hắn. Cái này La Huyền ngày bình thường tính tình cao ngạo. Liền hoàng thái tử hắn đều chưa từng ăn nói khép nép. Lúc này lại lộ ra dạng này diện mục đối đại cái này họ Thôi nha đầu. Còn luôn mồm gọi tỷ tỷ nàng. Lưu Du sắc mặt càng thêm khó coi. Nguyên bản chung quanh đi theo bên người nàng mấy thiếu nữ từng cái thân thể đều run lên. Trong khách sạn hoàn toàn tĩnh mịch, Áp lực vô hình tại La Huyền nhẹ giọng nói chuyện thời điểm. Như là một tảng đá lớn, trùng điệp ép tại trong lòng mọi người. Trường Bình đợi, Trường Bình đợi, đã có người trước khóc lên. Một thiếu nữ mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Thân thể run như là thu phong bên trong lá rụng. Lệ rơi đầy mặt, không liên quan chuyện của chúng ta. Là Nguyên Dương quận chúa, là Lưu Du, là nàng muốn đánh Trường Bình đợi tỉ tỉ, đám người nhất trí chỉ vào Lưu Du. Còn có người nhìn lấy Cố Ninh Khê nói, là Cố Gia Tú cầm ghế đập nàng chân, vì trốn tránh trách nhiệm. Đám người ngươi một lời ta một câu bắt đầu hướng người chung quanh chỉ trích. La Huyền nụ cười trên mặt càng ngày càng sâu, đến cuối cùng lúc trong mắt hàn băng lạnh thấu xương. Trên mặt lại cười má lúm đồng tiền như hoa. Đám người nhìn hắn bộ dáng này, càng phát ra dọa đến kịch liệt. Thôi Vi Hoa mắt váng đầu. Cái này mới nhìn đến một bên ngã trên mặt đất che ngực mặt mũi tràn đầy trắng bệch mấy cái ma ma. Nàng lập tức lấy làm kinh hãi, mới nhớ tới thân phận của La Huyền. Tiểu Thạch Đầu, ngươi làm sao thành La Huyền rồi? Nàng nói xong, giống là nghĩ đến cái gì. Cũng không lo được Lưu Du bọn người, đứng dậy, trên dưới đánh giá La Huyền một chút, nghĩ đến trong truyền thuyết người ta nói La Huyền là thái giám. Đồng thời cùng Hoàng Thái tử Lưu Can quan hệ mập mờ thời điểm. Lập tức mặt tóc màu trắng, La Huyền dung quang khiết như ngọc, sạch sẽ vô cùng, hắn bề ngoài nhìn như so hắn lớn tuổi mấy phần, mà hắn lúc đầu phải nên là thân thể phát dục thời điểm. Có thể thiếu niên trên mặt lúc đầu nên xuất hiện râu ria cũng không có. Gương mặt trơn bóng dị thường, mặt mày âm nhu, Thôi Vi trong mắt lập tức thấm ra một tầng thủy ý đến. Hít mũi một cái, sững sờ lại ngồi về vị trí bên trên. Tiểu Thạch Đầu, ngươi, Thôi Vi cảm thấy mình có chút nói không ra lời. Biểu lộ cứng ngắc, khóe miệng vừa mới khẽ động, liền lại cắn môi, ngừng thanh âm tới. Lúc trước La Thạch Đầu ở tại nhà nàng lúc, không biết có phải hay không bởi vì La Thạch Đầu giờ gọi nàng một tiếng tỷ tỷ nguyên nhân. Lúc này nhìn hắn biến thành cái dạng này, Thôi Vi trong lòng rất là khó chịu, La Huyền nụ cười trên mặt lập tức có chút trở nên cứng. Trong mắt hào quang có chút ảm đạm, cũng là mang theo một tia quật cường, tỷ tỷ vẫn là tỷ tỷ của ta, trên mặt thiếu niên vẻ mặt như thế rất nhiều người vẫn là lần đầu nhìn. Thấy, La Huyền sau lưng những cái kia nội thị đều hiếu kỳ nhìn Thôi Vi mấy mắt. Không rõ vì cái gì tại bọn họ tâm bên trong nguyên bản tàn nhẫn dị thường thiếu niên. Vì sao đối với tiểu nha đầu này như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Hôm đó tới giết đi trung niên sĩ tử thái giám lúc này trong lòng còn mang theo nghĩ mà sợ. Hắn nhận ra Thôi Vi chính là hôm đó bị Nhiếp Thu Nhiễm ôm vào trong ngực người. Lúc này mới nghĩ đến may mắn chính mình lúc trước không có giết nàng. Nếu không bây giờ nhìn thấy La Huyền cùng nàng thân mật cử động. Chỉ sợ như biết được mình thật sự là giết Thôi Vi người. La Huyền nhất định sẽ sống sờ sờ mà lột ra hắn. Nghĩ đến đây một chuyến đám người hồi kinh lúc, La Huyền việc làm. Trung niên nhân này phía sau lưng lập tức liền thấm ra đại lượng mồ hôi lạnh tới. PS, canh, nam, đến, thân môn, nguyệt sơ gấp đôi, nếu là kém quá nhiều. Cuối tháng liền rơi ở phía sau. Van cầu thân môn giúp đỡ chút con bớt tơ. Lắc mê trang, hết chương.